Chương 06, bất tử bất diệt. Hầu ca ngươi làm gì tỉnh táo a, cảm thụ được Tôn Ngộ Không trên thân tràn ra ca y chù nở dê loa y kia, phảng phất bản thân hủy diệt lực lượng, hải quá sợ hãi. Nhưng đã nản lòng thoái chí Tôn Ngộ Không lại không để ý tới, hắn liền thấp như vậy lấy đầu đứng đấy, thân hình run rẩy càng ngày càng lợi hại, thẳng đến hiện ra tầng tầng tàn ảnh. Âm đột nhiên, hầu ca thân hình, giống như là hư ảnh đồng dạng nổ tung. Kim giáp thánh y cùng kim cô đồng ngã rơi xuống đất, không chung chỉ còn lại một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Hình trái tim tảng đá, toàn thân kim sắc, bề ngoài lại có thất thải quang mang quanh quẩn. Hai huynh đệ, giúp ta nói cho nàng, nàng thích kia anh hùng, đã không phải là anh hùng. Hình trái tim tảng đá tự động trôi hướng hải, đem một đoạn văn chuyển vào hải não hải. Cái này nàng, hiện lại chính là chỉ tử hà. Nhìn xem tảng đá kia, hải đã kinh ngạc đến ngây người, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, hầu ca vậy mà lại lựa chọn loại này bản thân kết thúc kết cục, cái này cùng trong trí nhớ Tây Du, hoàn toàn khác biệt ta chẳng lẽ chấn động trong lòng, hải ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng lẽ cái này thiên đạo âm dương kẹn, là tại nhằm vào hải, cho nên cố ý sửa lại cái này Tây Du kịch bản quả nhiên, tại hải ý nghĩ này sinh ra một khắc. Kia cửu tiêu màn trời phía trên, đông nhiên thẩm thấu ra tầng tầng dịn chi tổ hợp thành một cái to lớn ủ rù mạ kỳ, che khuất bầu trời. Mà ủ rù mạ kỳ trung tâm, lại có một cái to lớn xanh thẳm hình cầu, khiến chỉnh thể giống như là một viên vô biên con mắt, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm hải. Hải xác định, thế giới mạ vẹo bên trong OAA, liền là Tây Du thế giới bên trong thiên đạo âm dương kẹn, nó có thế bao trùm tất cả thế giới, cho nên giờ phút này mới sẽ như vậy chú ý chính mình. Chỉ là không biết, nó đem Tây Du đổi thành loại này kịch bản, đến tột cùng muốn làm gì. 063T đột nhiên, Tôn Ngộ Không hóa thành hình trái tim tảng đá, dán hài tim, dung nhập trong cơ thể của hắn. Hài chỉ cảm thấy trong lòng một trận lắc lư, phảng phất linh hồn đang bị thứ gì nắm chặt kéo. Đón lấy, là mênh mông như biển năng lượng tại thể nội xuất hiện, cũng cùng huyết nhục của mình dung hợp. Tây không nói ra được sảng khoái, để hài toàn thân co rút, ngửa đầu không ngừng lật bì ạ kiểu gắng. Không biết qua bao lâu, loại dung hợp này rốt cục hoàn thành, hải sợ ngây người. Đưa tay nhìn lại, chỉ gặp trên da hiện ra một tầng mơ hồ kim quang bên trong, lại cặn bã lấy từng tia từng sợi thất thải chi sắc. Trong đầu, là lượng lớn, liên quan tới hầu ca đối với năng lượng vận dụng kỹ xảo cùng kinh nghiệm, bao quát kia 72 biến hóa cùng cân đầu vân chiêu thức bí quyết. Mà thể nội, càng là có thể cảm giác được kia mênh mông lực lượng. Hệ thống biểu hiện, hắn giờ phút này, không riêng sức chiến đấu đạt đến gần 2 triệu, mà lại cường độ thân thể QNZ đạt tới hầu ca loại kia ngoại trừ tự sát bên ngoài, liền có thể bất tử bất diệt trình độ kinh khủng. Hiển nhiên, hầu ca thật đem hết thể đều đưa cho hải. Không nói ra được chấn kinh, không biết cái này thiên đạo âm dương kẹn làm một màn này là ý đồ gì. QNZ có không nói ra được kinh hỉ, lập tức liền là 2 triệu sức chiến đấu, mà lại bất tử bất diệt. Lợi hại A màn trời phía trên, kia đại biểu thiên đạo âm dương kẻn hoặc là OAA cự lớn ủ dù mà kỳ cũng đã biến mất, phảng phất sự xuất hiện của nó, chỉ là muốn nhìn tận mắt hải dung hợp hầu ca hết thảy. Đã không nghĩ ra, hải cu nở dê không nghĩ nhiều nữa. Nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, kia kim giáp thánh y liền phân giải thành mấy cái bộ phận, tại một trận phanh phanh tiếng vang bên trong, bám vào tại hải trên thân. Lần nữa ngoắc, kim cô đồng bay tới, tinh chuẩn rơi vào hải trong tay. Bước hít sâu một hơi, hải cảm giác mình hiện tại khẳng định đẹp trai phát nổ. Hầu ca, ngươi nói tâm của ngươi đã trống không, nhưng ta cảm thấy, giống còn có thể lại lấp đầy. Cảm thụ được trong lồng ngực trái tim kia hình tảng đá, hải mỉm cười, sau đó kim cô đồng vung lên, bay thẳng vân tiêu. Lúc này, chuẩn bị đuổi bắt hải mảng lớn thiên binh thiên tướng, QNZ đã tới. Kia yêu hầu chết rồi, hán. Hắn vờ ơ y ma tự hành giải thể nhìn xem hài trên người kim cô đồng cùng kim giáp thánh y đi, có ngày đem ý thức được cái gì, kinh hỉ kêu to. Ngọc đế anh minh, chiêu này lợi dụng tử hà diệt yêu hầu chi tâm, để chính hắn giết chết biện pháp của mình, quả thật có tác dụng ha ha ha, yêu hầu đều đã chết, hoa quả sơn cu nở dê bình, thiên hạ yêu nghiệt không không thần phục thiên uy, vẹn vẹn còn lại cái này một cái đồng đảng. Có thế gây ra sóng gió lớn lao gì không, có linh lung tháp Lý Thiên Vương nhìn chằm chằm hài cười to, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Đến cùng thiên thần cao bằng tầng mây, hải kim cô đồng bên cạnh lập, lặng lặng nhìn xem chúng thiên thần. giao ra kim cô bổng cùng kim giáp thánh y rìa, lại thúc thủ chịu trói, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhị lang thần một mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Không không không, Hải cười đến nghiền ngẫm, ta đến cũng không phải đầu hàng, mà là đến làm chính sự mà. Chúng thiên thần ngưng lông mày, không nghĩ ra yêu hầu đều đã chết, cái này đồng đảng vì lông gì còn cuồng vọng như vậy nghiệt trướng. Ngươi tuy mạnh như kia yêu hầu, nhưng ngươi cuối cùng không có kia yêu hầu bất tử bất diệt chi thể. Ngươi quả thực dự định chấp mê bất ngộ. Hai ngón tay chỉ vào Hải, Lý Thiên Vương kêu gào. Nghiệt trướng Hải nhíu mày, ngươi mới là nghiệt trướng cuồng vọng. Nhị lang thần quát chói tai, ba mũi lưỡng nghi thương hướng phía Hải giữa trời đánh xuống. Một đạo ngưng thực lam quang tóe hiện, rộng trăm dặm, từ nam chí bắc hơn nửa ngày công, hướng phía Hải đón đầu mà tới. Phong thanh bén nhọn, vô biên phong áp khiến màn trời hiện ra vô tận trong suốt pha tạp, phảng phất là muốn bị đánh nát pha lê. Nhìn xem cái kia uy lực cực mạnh lam quang, Hải nhưng không có tránh, cũng không có đánh trả. Trong lòng rất kích động, cái này hầu ca cường độ thân thể, coi là thật có thể bất tử bất diệt sao? Răng rắc ước vạn kinh lôi nổ tung thanh âm. Kia như thực chất mênh ngông lam quang, trần trụi bổ vào Hải trên đầu. Biển mây bị tạt mở, che cản tất cả mọi người tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy nổ tung lam quang tại bốn phía vẩy ra. Tất cả mọi người mộng bức không hiểu rõ Hải vì cái gì không tránh. QNZ không đánh trả, là đến chuyên môn chịu chết sao? Ha ha ha, tên nghiệp chướng này là choáng váng sao? Ha ha ha, Lý Thiên Vương kích động cùng thiếu. Có lẽ là yêu hầu vừa chết, hắn QNZ sinh không thể luyến đi. Na cha suy tư nói. Cái kia còn kiêu ngạo như vậy ha ha ha, trang cái gì trang? Tứ đại thiên vương đi theo cười to. Nhưng nhị lang thần chợt ngưng lông mày, nhìn chằm chằm kia lao nhanh biển mây, đáy mắt hiện ra kinh hãi. Không đúng. Hắn bỗng nhiên nói, cái này nghiệt trướng không chết một câu kinh người. Tất cả thiên thần tiếu dung im bặt mà dừng, nhìn về phía kia biển mây. Các loại mây mù tản ra, hiện ra tình cảnh bên trong. Hải xác thực không chết, mà lại ảm đạm không việc gì. Hắn người khoác hầu ca kim giáp thánh y rìa, cầm trong tay hầu ca kim cô đồng, không tái sử dụng cái khác phi hành trang bị, liền có thể thoải mái mà ngự không đứng thẳng. Trên da rẻ của hắn, chính nổ bắn ra lấy mảng lớn kim quang. Tựa như mặt trời rơi xuống đất, mà kim quang bên trong, lại có như dáng mây thất thải quang mang tại triển miên quanh quẩn. Thật có thể bất tử bất diệt. Hai chứng mắt, không cách nào ức chế trong lòng kích động. Vừa vặn nhị lang thần một chiêu kia rơi vào trên người, không riêng không có thương tổn đến mình mảy may, thậm chí ngay cả một tia cảm giác đau đều không có. Mẹ nó lòng tràn đầy trong rung động, Hải phát nổ nói tục, khó trách toàn bộ thiên địa đều tại kiêng kỵ hầu ca nói đồng thời. Hải QNZ hổ thẹn, trước đó cảm thấy tại chiến đấu lực bên trên mạnh hơn hầu ca, liền cho rằng thật so hầu ca cường đại, thật sự là hết ngồi đáy giếng, 10 phần sai. Mà nhìn xem Hải như vậy ngạo nghễ tuyệt thế bộ dáng, còn lại thiên thần run rẩy. Lý Thiên Vương bị hù hai chân run rẩy, Na Cha lại lần nữa một mặt trắng bệnh, tứ đại thiên vương bản năng giấu đến nhị lang thần phía sau. Nhưng dù cho là nhị lang thần, đều kinh hại đã mất đi tỉnh táo, nhìn chằm chằm Hải trong mắt. Run rẩy kịch liệt ánh mắt cơ hồ muốn vỡ vụn. Ha ha ha, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, Hải cười, liếc nhìn chúng thiên thần đạo, hiện tại, nên ta làm chính sự. A chậm rãi tiếng nói, mỗi một chữ đều giống như một ngọn núi lớn, ở trong thiên địa này ầm vang vang lên. Chuyện thứ nhất, trước thay hầu ca cùng hoa quả sơn, xả giận. Lại nói một câu, Hải vung lên trong tay kim cô đồng, hướng phía một đám thiên thần trận doanh nện xuống. Chúng thiên thần trừng mắt âm dương lờ. Bao quát nhị lang thần ở bên trong, cùng nhau lấy tốc độ nhanh nhất tránh né, nhưng vẫn là quá muộn. Bọn hắn cố gắng muốn tránh ra đạo này công kích, nhưng là phản ứng của bọn hắn tốc độ, đã không kịp nổi Hải tốc độ xuất thủ. Hải sức chiến đấu, vào lúc này hoàn mỹ hiện ra ra, cường hãn làm cho người giận sôi khí tức, tràn ngập tại vùng thế giới này ở giữa. Không có người nghĩ tới hắn bạo phát ra sức chiến đấu vậy mà lại như thế kinh khủng. Cái này đã vượt ra tưởng tượng của bọn hắn. Ông khó mà hình dung rung động thanh âm bên trong, biến hóa trưởng thành mấy trăm dặm kim cô đồng rơi xuống, đối diện kia nguyên một phiến tầng mây liền trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tất cả đang chuẩn bị chạy trốn thiên thần toàn bộ bị tung bay đến không trung, thực lực không đủ số vạn thiên binh, trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành đầy trời tinh điểm, còn lại thiên thần, QNZ thổ huyết, bay ngược, ngay cả nhị lang thần, đều đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Trọng thương bất trị. Nhìn qua một côn này tử uy lực, Hải trong lòng lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là 2 triệu sức chiến đấu hiệu quả quá biến thái, mấu chốt còn có thể bất tử bất diệt. Nếu như lại cùng hồng hoang dính vào điểm quan hệ, tránh cho ho a a xóa đi, kia liền có thể tại thế giới mạ vẹo sông pha, mặc hầu ca kim giáp thánh ý đi, mang theo kim cô đồng, muốn đánh ai hoa ha ha ha. Hải trong lòng cười đến hào khí vượt mây. Còn nếu là có thế như hầu ca nói như vậy, tận ngộ đại đạo, đem mình biến thành một cái khác đại đạo, một cái khác gò a a, kia nói không chừng, ngay cả ho a a bản thể đều sẽ ở trước mặt hắn chạy chối chết ra tây du thế giới. Đến đúng rồi, nết miệng tà cười một tiếng, Hải dương mắt nhìn về phía thiên đình phương hướng, tâm niệm vừa động, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Lăng tiêu bảo điện trên bậc thang, Ngọc Đế chính đang ngó chừng phía dưới kia một mảnh đất trống. Trên đất trống tường vân tự động tản ra, Ngọc đất trống mặt biến thành đại bạc màn, chính phát hình Hải cùng nhị lang thần đám người kịch chiến hình tượng. Mà khi nhìn thấy Hải biến mất về sau, Ngọc Đế liền thu hồi ánh mắt, dương mắt nhìn về phía không trung. Quả nhiên, Lăng tiêu bảo điện phía trên không trung, một đoàn mây khói đột nhiên tản ra, Hải thân hình tự động xuất hiện. Là thuấn di, chân chính xuyên qua không gian, 100 triệu dặm khoảng cách trong nháy mắt vượt qua Hải rất hưởng thụ loại này bá đạo.